Em chọn cô đơn, chương 7, đôi lời của tác giả, góc truyện audio.com, chấm chấm, hàng dương liễu đung đưa trong gió, tiếng khóc thê lương, cha, xin cha, đừng, đừng, a a, tiếng hét vang lên, một cô gái nằm trên mặt đất lạnh ngắt, phía trên, những ngọn roi đáp xuống cơ thể xanh tím, cô gái đó hai tay bị xích lại, mái tóc nâu xõa ra, rối bù, người đó. Không ai khác chính là Mia, một người đàn ông đi tới, đôi chân đá vào cơ thể mềm nhũn kia, ông ta nở nụ cười ác độc rồi quay lưng đi. Mia nằm đó, trong cơn mơ, cô nghe thấy tiếng mở khóa lách cách, sau đó, Mia được dìu lên giường. Đã mấy ngày nay, Mia đã chẳng cảm nhận được hơi ấm từ giường. Đồng hồ điểm chuông, cánh cửa bật mở, cô chủ, can, quản gia của nơi đây. Đang hết sức lay Mia đang nằm ngủ mê mệt trên giường bằng một thái độ khẩn trương. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chạy vòng quanh những nếp nhăn trên khuôn mặt can. Mia từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đau, từ mà cô có thể cảm thấy lúc nào. Đau, đau đến từng sợi tóc. Đau, đau đến tận xương tủy. Cô chủ, sáng mai ông chủ sẽ về lúc 3 giờ. Chỉ bằng bây giờ thân già này giải thoát cho cô chủ. Can nói bằng một giọng khẩn thiết, cặp mắt mờ đục bởi thời gian đang ngấn lệ. Đáng thương thay, sao, ông nói sẽ giải thoát cho cháu sao? Mia thều thào, đôi mắt đỏ ngầu bởi máu do khóc quá nhiều. Đi, đi thôi cô chủ, một số đoạn viết từ lâu. Mia, gì, có hai đường thẳng cùng xuất phát tại một điểm. Đường thẳng mang tên Mia đi về phía bên trái. Đường thẳng mang tên Di đi về phía bên phải cùng xuất phát tại một điểm nhưng không bao giờ có kết quả. Họ phải biết rằng cả đời này họ không thuộc về nhau. Can đảm lên, Mia, dày, chỉ còn cách ra đi. Rồi một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, chợt hiểu, yêu, đâu cứ phải như vậy mới là yêu. Ta yêu theo cách khác em yêu anh như anh yêu em. Em thương anh như anh thương em cần anh như anh cần em hiểu không? Người em yêu, đơn giản thôi, không phải cứ ở bên nhau mới hạnh phúc tình có đo bằng khoảng cách. Anh nhỉ, hello everybody, hôm nay tê cảm ơn sự ủng hộ từ mí bạn trong suốt thời gian vừa qua. Chuyện tê đã đăng được 6 chương rồi và ngót nghét cũng được 1.300 lượt đọc. Con số cũng bự đó chứ. Đừng ai nghĩ tê kiêu nhá, viết dở mà còn đăng chậm là vì n lý do không tên. Lười, đê, vâng, chuyện tê mang tính chất nhảm nhí, ấu trĩ, đôi đoạn dở thậm tệ, viết chẳng ai hiểu được nhưng đó là thành quả sau một quá trình đấu tranh tư tưởng dài thiệt là dài của tê đã xin xóa chuyện. Chắc sẽ được duyệt không lâu đâu, nhưng chuyện ECCD chưa kết thúc ở đó. Tê xóa chuyện là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Tê sẽ đăng chuyện lại khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa những vấn đề rắc rối trong chuyện và ngôn từ nó mượt hơn tí. Không lâu đâu, và bệnh lười của Tê thuyên giảm. Đến lúc đó Tê vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện của Tê nha nha nha. Ai rảnh rảnh lên Wattpad đọc chuyện Tê viết trong khi chờ SCCD hem. Wattpad của T là Phong Hover 1902 nhá. Và cuối cùng, thanks for watching during the past. LT3, chào thân ái, SC, cách chương.